Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giống như nhà nào có người lén ăn vụng mà không lau miệng, nhà nào có vợ phát hiện chồng đi ăn vụng, nhà nào có người chuyên gia đánh giám không tiếng động. Những thứ này nghe nói đều là những lời dựa vào lời ra của cô ấy. Đáng sợ nhất chính là Mộng Hằng là người bình hay ghi chép. Cô ấy thường dùng ánh mắt để quan sát mọi thứ và có trí nhớ rất tốt. Rốt cuộc cô ấy đã thấy được cái gì, nghe qua cái gì, biết cái gì không ai biết được. Vì vậy đây mới chính là điều làm cho người ta sợ hãi đó. Dù sao năm nay có rất nhiều người không giữ mồm giữ miệng đi lung tung nói chuyện bí mật của người khác, phải lập tức đem cô ấy về mới được. Nếu không, không biết cô ấy có biết cô có những sở thích đặc biệt không nữa. Nếu để lộ ra, cô thật sự sợ bản thân mình sẽ đem cô ấy đi diệt khẩu. Đi, đứng lên, cậu đứng lên cho mình. Trành Hương à, không phải là hưng vấn mới có thể kịch liệt như vậy sao? Cho nên bốn mùa trong năm cậu cũng rất hưng phấn sao? À, cô thật là muốn hét lên, thầm muốn đem miệng của cô ấy phá lại. Vị tiểu thư này là vì đang ở bên cạnh cô, cho nên mới đem những chuyện xấu của La Trạch Hương cô nói hết ra sao? Vậy thì chuyển người đi, cô thật sự muốn biết cô ấy có thể làm người khác cũng run rẩy như vậy không? Đi đâu chứ? Cậu muốn đưa mình đi đâu? Về nhà. La Trạch Hương vừa lôi cô đi, còn phải đề phòng không cho cô mở miệng, đúng là rất cực khổ. Vội vã đi thanh toán tiền, ra khỏi quầy rượu. Lúc lên taxi, La Trạch Hương mới nghĩ đến một vấn đề. Nhà cô hôm nay có một vị khách không mời mà đến. Cô mà dẫn cô ấy về nhà mình, không phải chọc vào vết thương của người ta sao? Dĩ nhiên không được. Nếu làm như thế thật, thì sau này cô không cần làm người nữa luôn mất. Mộng Hằng vừa mới ly hôn với Chỉ Diệu Hy. Hơn nữa tới giờ, cô ấy vẫn là thư ký của anh ta. Theo lý thuyết mà nói, thì đồ của cô ấy vẫn ở nhà Chỉ Diệu Hy mà đúng không? Bởi vì chuyện của bà ngoại cô ấy nên chắc sẽ không dọn đi nhanh như vậy. À, vẫn là đem cô ấy về nhà của Chỉ Diệu Hy thôi. Taxi ngừng lại trước chỗ ở của Chỉ Diệu Hy. La Trạch Hương đang đỡ cô xuống xe thì nhìn thấy có một chiếc xe cao cấp cũng ngừng lại, có người đẩy cửa xe bước xuống. Theo bản năng, La Trạch Hương mỉm cười. Thật đúng lúc, đúng là ông trời cũng giúp mình mà. Người đang đứng đó vừa khéo lại là chồng trước của cô gái đang say không biết trời đất này, Chỉ Diệu Hy. Mình không có say mà, còn có thể uống tiếp đó. Lệ Mộng Hằng người mềm oạt dựa vào lưng Chỉ Diệu Hy nói linh tinh. Cô dường như là dán vào mặt anh mà nói chuyện, mùi rượu nồng nặc làm người khác muốn ngất xỉu. Quả nhiên, những người say thường không chịu thừa nhận là mình say. Những người mà nói bản thân mình say, không thể uống được nữa mới là người có thực lực. Chỉ Diệu Hy cảm thán trong lòng. Lúc nãy cô nghe La Trạch Hương nói, Lệ Mộng Hằng uống không ít ly Spiritus. Loại rượu đó có độ cồn rất cao, cô gái này bộ muốn chết sao? Hơn nữa hôm nay cũng không phải là chủ nhật, ngày mai cô còn phải đi làm nha. Rốt cuộc thì cô ấy đang làm cái gì? Hơn nữa chắc là La Trạch Hương mới chỉ nghe nói bọn họ ly hôn mà vẫn chưa biết Mộng Hằng đã chuyển ra khỏi nơi này. Nếu không cô ấy cũng sẽ không đưa Mộng Hằng về đây rồi. Anh cũng không phải đối với thái độ thay đổi lật lọng của Lệ Mộng Hằng tức giận. Không phải chính anh cũng ký tên ly hôn sao? Theo lý mà nói, anh có thể từ chối chăm sóc cho Mộng Hằng, đem cô giao cho bạn tốt. Anh cũng có thể yên tâm không cần lo lắng. Nhưng trước khi anh mở miệng từ chối, anh lại đưa tay ra đỡ cô mất rồi. Khi cảm nhận được nhiệt độ cũng như hương thơm mơ hồ quen thuộc trên người cô, anh đã đem cô cõng trên lưng mình. Bọn họ kết hôn cũng gần một năm, khoảng cách gần gũi không đề phòng lẫn nhau như vậy, hình như vẫn là lần đầu tiên thì phải. Không biết anh rốt cuộc là nên tức giận hay là phải bất đắc dĩ đây? Trong lòng Lệ Mộng Hằng đang suy nghĩ cái gì thì anh không biết, nhưng là ngay khi anh ký tên vào tờ giấy kết hôn kia, anh liền biết bản thân mình phải có trách nhiệm với đoạn hôn nhân này. Tình yêu cũng là một phần quan trọng trong hôn nhân, nhưng đó cũng là thiếu sót của anh. Anh sẽ cố gắng, mặc dù cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Hơn nữa một năm nay, anh thực sự vô cùng bận rộn, cả chuyện công lẫn chuyện tư cứ ùn ùn nối tiếp nhau, làm cho anh có chút lực bất tòng tâm. Trước khi cưới, anh cảm thấy vị trí của Lệ Mộng Hằng rất đơn giản, cô là trợ thủ đắc lực mà anh không thể thiếu. Nhưng sau khi kết hôn, anh dĩ nhiên biết vị trí của cô phải thay đổi. Cô không chỉ là thư ký của anh mà còn là một người vợ. Bất quá trong công việc, hai người có thể phối hợp làm việc với nhau rất tốt, nhưng khi chung sống cùng nhau thì không cách nào tự nhiên như khi đi làm được. Đó là do hai người không có tình cảm với nhau trước mà vội kết hôn sao? Anh thật sự không biết là Lệ Mộng Hằng đang suy nghĩ cái gì. Chính là vì không biết nên anh chỉ có thể bắt đầu tìm hiểu từ những thứ mà cô thích thôi, cứ từ từ tìm hiểu từng thứ một. Có lúc xem phim trên TV, nam phụ bị nữ nhân vật chính bắt gian tại giường, liền nói lời thoại. Anh chỉ yêu có một mình em, trong lòng chỉ có một mình em, đây là sự thật. Không có tình yêu thì căn bản là không có gì. Lúc ấy, Lệ Mộng Hằng chỉ cau mày nói một câu, thật ghê tởm. Theo anh đoán, có lẽ ý cô là khi hai người bên nhau mới có thể đi tới bước kia. Dĩ nhiên ở tình huống mà hai bên không có tình cảm với nhau, mà chỉ cần thỏa mãn thể giác thì anh cũng chẳng cần. Nhưng là phải như thế nào mới gọi là thích, phải thích bao nhiêu mới đủ gọi là yêu. Anh cũng không phải là chán ghét Lệ Mộng Hằng, mà không ghét như vậy có nghĩa là thích sao? Hình như cũng không phải. Như vậy, còn cô thì sao? Theo như cô nói, để ý, đại khái có lẽ chỉ nhiều tình cảm hơn anh một chút thôi phải không? Cuộc hôn nhân của bọn họ thật sự thì không có những nhân tố bên trong giống như những cuộc hôn nhân bình thường khác. Ngược lại, những nhân tố từ bên ngoài tác động lại chiếm đa số hơn. Nên sau khi kết hôn, liền dựa theo tư tưởng của Lệ Mộng Hằng. Vậy nên hai người cần phải cố gắng rất nhiều thì mới có thể nghĩ đến việc hoàn ái. Sau khi biết rằng cô không thích hai người quá thân mật khi chưa đủ yêu nhau, mà anh lại không muốn bị cô ghét, nên tự nhiên cũng không chủ động làm cái gì. Sau này đúng như anh đoán, bọn họ cùng nằm trên một cái giường, cùng đắp một cái chăn bông, nhưng không làm chuyện gì như vậy mà cô cũng chẳng để ý. Anh cũng chú ý, mấy ngày đầu anh về phòng hơi trễ, lúc anh lên giường thì thấy cô không được tự nhiên lắm. Chắc là cô sợ phải không? Sợ anh sẽ mạnh mẽ mà sử dụng quyền lợi làm chồng của mình. Sao anh lại nhớ đến lúc trao đổi lời hẹn ước trong hôn lễ, cô đã sợ đến mức nói chuyện lắp bắp. Cho dù hai người là vợ chồng, nhưng chuyện đó nếu miễn cưỡng quá cũng không còn thú vị nữa. Hôn sự này là do cô chủ động cầu hôn, anh cảm thấy đã thiếu cô rất nhiều. Nên sau khi cưới, anh cũng không muốn cô phải giả bộ bằng mặt không bằng lòng trong chuyện này. Nếu như yêu thích là do tích lũy mà có, thì anh sẽ không ngại mà chờ đợi. Chẳng qua là anh không nghĩ đến, hai người ở chung cũng không rút ngắn được khoảng cách trước khi cưới. Mà hình thức chung sống của hai vợ chồng bọn họ, dù là ở công ty hay ở nhà, cũng giống như đang diễn trò cho người khác xem mà thôi. Về sau, rất nhiều chuyện liên tiếp xảy ra. Vì chuyện kinh doanh mà anh cũng ít có thời gian để lo nghĩ về chuyện tình cảm hơn. Mà lúc gặp lại La Vĩnh Ân, anh từng muốn lấy chuyện này để dò xét thái độ của Mộng Hằng, nhưng mà lại chẳng thấy hiệu quả chút nào. Cô hình như tuyệt không để ý. Anh lại tiếp tục dùng La Vĩnh Ân để dò xét vợ mình nhiều hơn, đến mức cả anh cũng cảm thấy bản thân mình thật hèn hạ. Mặc dù La Vĩnh Ân nói cô không quan tâm. Rốt cuộc, cô ấy không đem chuyện La Vĩnh Ân để trong lòng, hay là cô rất tự tin với bản thân mình, hay là người chồng như anh, bất cứ lúc nào cô cũng có thể giương hai tay cho người khác. Thái độ lạnh nhạt đối với tình địch của Lệ Mộng Hằng làm cho anh không khỏi nghĩ đến khía cạnh ấy. Hơn nữa, thành thật mà nói, trước khi cưới, Lệ Mộng Hằng tin tưởng Tằng Đức Huân như vậy vẫn là một cái gai trong lòng anh. Mà quan hệ của anh và Lệ Mộng Hằng đóng băng như vậy cũng là sau khi anh phát hiện lần đó chi nhánh miền Trung có chút vấn đề. Mẹ gọi điện thoại cho anh, kết quả người nhận là La Vĩnh Ân. Cô nói anh bỏ quên điện thoại di động. Sau đó mẹ gọi điện cho tài xế muốn anh nghe máy, liền hỏi tại sao điện thoại của anh lại ở trong tay La Vĩnh Ân. Người không biết sẽ nói lung tung. Tóm lại, bà gọi điện thoại đến báo cho anh biết bà ngoại của Mộng Hằng nằm viện. Sau đó anh liền gọi điện cho Lệ Mộng Hằng, nhưng cô không có bắt máy. Nên xử lý xong mọi chuyện ở chi nhánh Trung Bộ, anh liền vội vàng chạy trở về Bắc Bộ, đến bệnh viện. Kết quả anh thấy được cái gì? Thấy được cô đang ôm Tằng Đức Huân. Trong tình huống ấy, anh có thể làm gì chứ? Đi lên đánh Tằng Đức Huân một trận sao? Sau đó thì sao? Để mọi chuyện phức tạp hơn à? Huống chi khi đánh nhau, Lệ Mộng Hằng sẽ bảo vệ ai chứ? Anh sợ bản thân mình biết được kết quả, cho nên anh chỉ có thể tức giận xoay người rời đi. Sau khi lên xe, anh không ngừng nghĩ đến chuyện của Lệ Mộng Hằng và Tằng Đức Huân. Tại sao khi bà ngoại bệnh, người mà cô liên lạc không phải là anh mà lại là Tằng Đức Huân? Anh đã hỏi La Vĩnh Ân, cô ấy nói bản thân chỉ nhận được điện thoại của mẹ anh, chứ không thấy Lệ Mộng Hằng gọi điện tới. Anh không tin, nghĩ cô ngủ quên không nhận được, muốn cô nhớ kỹ lại. Kết quả cô ấy nói như đinh đóng cột là không có. Nói cách khác, hôm đó Lệ Mộng Hằng cũng không có gọi điện thoại tìm anh. Người mà cô nghĩ đến đầu tiên khi cần giúp đỡ, chính là người mà bình thường cô tin tưởng nhất, muốn dựa dẫm nhất, cũng là người phù hợp nhất để an ủi tâm trạng cô lúc không vui. Sau đó, anh lại liên hệ đến việc lúc trước cần người chụp hình cưới. Người đầu tiên cô nghĩ đến cũng là Tằng Đức Huân. Người đàn ông kia quan trọng đến như vậy sao? Lúc Lê Mộng Hằng nói đến chuyện ly hôn, anh thật sự rất kinh ngạc, tức giận, ngoài ra còn rất bất mãn. Thì ra đối với cô mà nói, cuộc hôn nhân của bọn họ chẳng qua chỉ là do nhu cầu của hai bên, không có nửa điểm liên quan đến tình cảm. Vậy anh đi xác nhận lại những chuyện đó thì còn có ý nghĩa gì? Anh không những tức giận mà còn cảm thấy giống như mình bị lừa gạt. Lúc cầm đơn ly hôn trên tay, anh phải kiềm chế lắm mới không xé nát nó. Cô gái này lấy từ để ý để dụ anh mắc câu. Sau khi anh ngoan ngoãn ăn mồi mới phát hiện ra đây chẳng qua chỉ là ngụy trang. Anh tức giận vốn muốn, dù sao anh không ký thì cô làm được gì chứ? Nhưng khi thấy cô té xỉu ngay trước mặt anh, mà lúc tỉnh lại cô nói cô chỉ muốn vui vẻ. Nhìn khuôn mặt cô càng ngày càng gầy, đôi mắt thâm cuồng, cũng càng ngày càng ít cười, thì anh biết mình thua. Thua vì anh thích cô. Thì ra chị Diệu Hy anh cũng có thời điểm không làm gì được, liền nhận thua. Thật không nói được gì. Chị Diệu Hy cõng Lệ Mộng Hằng vào nhà, sau đó lại cõng cô vào phòng ngủ, để cô nằm trên giường lớn. Gian phòng này đã không còn món đồ nào của cô. Đồ đạc chỉ còn lại cái khăn lông cùng với áo choàng tắm. Trên bàn trang điểm cũng mất đi mấy thứ bình bình lọ lọ. Trong phòng tắm thì ít đi một cái ly. Bàn chải đánh răng cũng chỉ còn lại cái của anh mà thôi. Những thứ bình thường đặt ở đây anh cũng không để ý lắm. Nhưng bây giờ đột nhiên để ý đến những thứ vốn tồn tại ở đây đã biến mất hết. Nhưng đã không kịp nữa rồi. Chẳng lẽ anh cũng có lúc rơi vào hoàn cảnh mất đi mới biết quý trọng sao? Anh đem khăn lông nhúng vào nước nóng giúp Lệ Mộng Hằng lau. Cũng không có phát hiện người nằm trên giường đang cố gắng muốn nhìn rõ anh là ai. Cô xem nửa ngày chỉ thấy ngoại trừ bóng dáng vẫn là bóng dáng. Người đứng trước mặt vặn vẹo quá nghiêm trọng. Đang nằm, cô đột nhiên bật người ngồi thẳng dậy. Trạch Hương, uống tiếp, chúng ta uống tiếp đi. Uống đến mức người trước mặt là ai cũng không nhận ra được mà còn muốn uống nữa. Tôi là Trì Diệu Hy, không phải Trạch Hương. Cô mau ngủ đi, không còn sớm nữa. Anh muốn đẩy cô nằm xuống, cô lại kiên trì không muốn. Kết quả cuối cùng là cô giống như một con gấu ôm chặt lấy anh. Lệ Mộng Hằng nhiệt tình ôm như vậy làm cho Trì Diệu Hy không biết nên khóc hay nên cười. Anh thở dài nói, cô say rồi, đừng uống nữa. Tiếng nói này rất quen thuộc. Lệ Mộng Hằng mất một lúc mới mở miệng. Trì Diệu Hy. Đầu của cô không có cách nào có thể vận chuyển một cách bình thường, bị rượu xâm chiếm, làm cô chỉ có thể nhớ là cái tên này rất quen, cũng rất xa lạ. Ngay cả tên của anh cũng quên rồi sao? Quên cũng nhanh thật. Chị Diệu Hy cau mày, thừa dịp cô gái đang say thần trí có chút mơ hồ, liền cắn răng nghiến lợi tự giễu nói. Chị Diệu Hy, người đàn ông mà cô thích nhất đây. Đáng chết, cô rốt cuộc là trong lòng không có anh, hay là thật sự say đến mức không nhớ được anh đây? Nhất, thích nhất. Lệ Mộng Hằng buông lỏng tay ra, đầu óc choáng váng nằm lại trên giường. Chị Diệu Hy có chút lúng túng, khó có lúc tự mình nâng cao giá trị bản thân, vậy mà lại lập tức trở thành một lời nói dối sao? Ai ngờ Lệ Mộng Hằng chuyện lầm bầm mở miệng, anh ta không uống cà phê có vị chua, sữa tươi thì chỉ uống của động vật, hơn nữa còn là loại có chất lượng tốt nhất. Ăn dưa hấu thì chỉ ăn quả có ruột vàng, ruột đỏ thì không ăn. Trứng trần nước sôi thì chỉ ăn 6 phần chính, lòng trong trứng phải chín đúng độ. Chậc chậc chậc, thói quen của tên đàn ông này, tôi phải mất rất nhiều tâm tư mới nhớ được hết đó. Đúng rồi, gần đây tôi còn phát hiện, thì ra anh ta cũng giống như mấy tên đàn ông khác, đều là một dạng ngược nô, hung nô. Làng chỉ người có tính xâm lược mạnh, có cá tính nhanh nhẹn lại dũng mãnh sao? Kinh nhỉ, trước mặt cô, anh cũng không có cơ hội thể hiện mấy mặt này nha. Là do 99% là ngược nô, cho nên đối với bộ ngực của con gái mới có thể càng lớn càng thích nha. Cô gái say khướt nói không ngừng, còn khoa tay múa chân lung tung. Chỉ Diệu Hy nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh, thầm nghĩ, ho khan. Thì ra từ ngực nô trong miệng cô cùng với từ hung nô anh nghĩ là không giống nhau. Đàn ông thích phụ nữ có bộ ngực to gọi là ngực nô sao? Anh thụ giáo. Mấy người ngực nô ngày càng nhiều thì chúng tôi loại tiểu A tiểu B nữ chân cũng sẽ rất nhanh bị tiêu diệt nha. Nữ chân không phải là do hung nô diệt mới tốt sao? Một cái là ở thời Tần Hán, một cái ước chừng là ở thời nhà Tống. Hai triều đại cách xa nhau

Chẳng lẽ cô không biết thủ đoạn khiêu khích của hồ ly tinh đối với vợ cả không phải là cố ý gọi điện thoại đến nhà, cũng không phải trực tiếp vào nhà trình diễn cái dạng yếu đuối gì, mà là để lại vết cào, vết hôn và dấu răng ở trên thân người đàn ông, trực tiếp nói cho... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net